Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608: Huyền Thiên giáo căn nguyên. Dường như gặp được cao vị cách sinh mệnh tồn tại, nhận lấy đối phương thiên nhiên uy áp ảnh hưởng. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Lý Phàm tâm tạng bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Toàn thân lông tơ hơi hơi dựng đứng, cái trán lại có mồ hôi lạnh tùy theo nhỏ xuống. Dược Vương chân đỉnh ghi chép hình ảnh tựa hồ cũng nhận một ít ảnh hưởng, biến đến vặn vẹo mà mơ hồ, theo bản năng lui về sau một bước. Lý Phàm cái này mới phản ứng được, sắc mặt hơi trắng bệch, chỉ là ghi chép hình ảnh đều có uy thế như thế, cái đó là chấm ngoặc kép chân tiên Liễu Như Trần trước khi vẫn lạc bàn giao rất nhiều chuyện, bao quát huyền hoàng giới đỉnh đầu cái này như muốn thôn phệ hết thảy đáng sợ tồn tại. Viễn cổ thời điểm, tu sĩ đột phá hợp đạo cảnh giới về sau, lại độ qua thiên kiếp, liền có thể bị tiếp dẫn tiến về thượng giới. Nhưng theo ngày nào lên, dị biến phát sinh, một vị thành công vượt qua lôi kiếp, phi thăng tiên giới tu sĩ. Vậy mà không lâu sau đi mà quay lại, sắc mặt khó coi. Sau đó thế nhân thế mới biết, thông hướng tiên giới con đường gãy mất, nguyên bản tiên giới thông đạo càng là trở thành một vùng phế tích. Nhưng lúc đó, thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ là biết tiên khư tồn tại. Đối với nó đến tột cùng là cái dạng gì, tình hình như thế nào, lại không cách nào biết được. Tiên lộ đã đoạn, càng ngày càng nhiều hợp đạo tu sĩ lưu lại ở nhân gian. Nhưng hợp đạo tu vi thọ mấy ngàn năm thì là cực hạn, có thể đạt tới cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiệt xuất. Lại như thế nào sẽ ngồi chờ chết? Sau đó có trường sinh cảnh ra, thiên địa có kỳ vật, có được có thể trường sinh. Thế gian vốn là có sống lâu kỳ vật, đó là thiên địa giao phó bọn chúng đặc thù nắm quyền. Tu sĩ thọ tận, muốn nghịch thiên cải mệnh, liền muốn trộm hắn nắm quyền, tức trường sinh quả vị. Lúc đầu trường sinh cảnh cũng là như thế tới. Nhưng trường sinh quả vị dù sao cũng có hạn. Trên đời hợp đạo tu sĩ lại quá nhiều. Sau đó tranh đấu không thể tránh né. Đại chiến bên trong, có một cỗ tên là Huyền Thiên giáo thế lực cấp tốc quật khởi. Huyền Thiên giáo người đứng đầu chính là vị kia thăng tiên về sau lại đi mà quay lại tu sĩ. Hắn cũng là lúc đó huyền hoàng giới bên trong một vị duy nhất có tiên linh chi khí quán thể tồn tại. Khoảng cách trở thành chân tiên cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Chân tiên cùng tu tiên giả so sánh, cái kia chính là biến hóa về chất. Bởi vậy, thực lực của hắn so với còn lại hợp đạo trường sinh tu sĩ cũng mạnh hơn quá nhiều. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Huyền Thiên giáo cơ hồ hiện lên nghiền ép tư thái, quét ngang ngay lúc đó huyền hoàng giới. Ngoại trừ thực lực cường hãn, người này càng là công vu tâm kế. Hắn lấy trường sinh quả vị làm mồi nhử, lôi kéo lúc ấy tu tiên giới thực lực đỉnh phong hơn 10 vị hợp đạo tu sĩ. Có những người này gia nhập liên minh, Huyền Thiên giáo càng là thế bất khả kháng. Từ đó về sau, Huyền Thiên giáo uy áp thiên hạ, chưa có người không phục. Vị kia bán tiên, tự xưng Huyền Thiên vương, trong giáo mạnh nhất 12 chiến lực là vì Huyền Pháp Vương. Huyền Thiên giáo cơ hồ nhất thống tu tiên giới về sau, vì tăng cường bản thân thống trị, nhận lấy trộm trường sinh nắm quyền dẫn dắt, bắt đầu đánh lên thiên địa còn lại nắm quyền chủ ý. Viễn cổ thời kỳ tu tiên giả đối với thiên địa có mang lòng kính sợ, tuy nhiên có thể rời núi lấp biển, bổ sông đoạn lưu, nhưng đều cho rằng một thân sức mạnh to lớn cuối cùng nguyên ở thiên địa. Nhưng tự Huyền Thiên giáo về sau thì phá hư quy củ, Huyền Thiên giáo lấy thiên mà thay vào, bằng vào trong giáo thiên vương pháp chỉ, liền có thể để một kẻ phàm nhân nắm giữ đủ để cùng tu sĩ chống lại lực lượng. Không phải là không có tu sĩ nghĩ tới phản kháng, nhưng Huyền Thiên vương không biết từ chỗ nào làm ra một kiện dị bảo, tên là Huyền Thiên bảo kính, có thể nhìn chiếu thế gian hết thảy sự vật. Mấy lần bí mật tụ tập, còn không có thành tài, liền bị Huyền Thiên giáo một mẻ hốt gọn, liên lụy tu sĩ vô số. giết đến huyết hải lật trời. Thiên hạ tông môn nguyên bản tiện thể yếu không chỉ một bậc. Sau lần này, càng là triệt để đã mất đi chống cự ý nghĩ. Có thể cuối cùng không có vĩnh viễn giang sơn. Huyền Thiên giáo thống trị hậu kỳ, càng kiêu hoành. Trong giáo nhân viên đối với tu sĩ càng là tùy ý khi nhục. Cuối cùng, đem thiên hạ tất cả mọi người đều không thể nhịn được nữa thời điểm. Tại thập đại tông môn vung cánh tay hô lên dưới, các tu sĩ liên hợp lại, đẩy ngã Huyền Thiên giáo thống trị. Ha ha, hiện tại xem ra, Tiên đạo thập tông, Huyền Thiên giáo, căn bản chính là cá mè một lứa. Tiên khư cưỡng ép hấp thu ngoại giới hết thảy vật chất năng lượng. Tiên đạo thập tông nói cái gì thiên hạ tông môn lãnh tụ. Loại sự tình này quan thế giới sinh tử tồn vong sự tình. Bọn họ lại chưa từng có đối với chúng ta nhắc qua. Tại di ngôn bên trong, Liễu Như Trần dùng tràn ngập oán hận ngữ khí nói như thế. Liễu Như Trần suy đoán, năm đó tiên giới nhất định phát sinh khó mà tin được biến cố. Cái này mới đưa đến tiên lộ triệt để đoạn tuyệt. Mà tiên khư phía trên cỗ kia thi hài, chỉ sợ sẽ là theo tiên giới trốn tới tiên nhân. Thì liền chân tiên đều không thể trốn qua tiên khư kinh khủng hấp lực. Có thể nghĩ, nếu như huyền hoàng giới rơi xuống tiên khư hậu quả, chỉ sợ trên đời không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tại dạng này kiếp nạn phía dưới còn sống sót. Năm đó tiên đạo thập tông đem người đẩy ngã Huyền Thiên giáo, kế thừa nó di sản về sau, không có khả năng đối với chuyện này không rõ ràng, nhưng lại một mực giữ bí mật. Thậm chí làm Dược Vương Tông muốn phá giới mà ra về sau, đều không đưa ra cảnh cáo. Ngồi nhìn bọn họ toàn tông đi xuống chết, thật sự là đáng hận cùng cực. Hình ảnh tiếp tục phát ra, Dược Vương đỉnh tại rung động dữ dội bên trong, cuối cùng vẫn trốn qua một kiếp. Theo đáng sợ tiên khư cửa lượn quanh một vòng, quay trở về huyền hoàng giới. Hình ảnh biến mất, lại biến trở về Thương Ngô đáy vực cảnh tượng. Lý Phàm lại là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trên thực tế, Liễu Như Trần làm ra ngự sử Dược Vương đỉnh, thoát đi huyền hoàng giới quyết định này, cũng không phải là cái gì không thiết thực tưởng tượng. Dù sao liên lụy tới một tông trên dưới toàn bộ tu sĩ tánh mạng. Liễu Như Trần cũng không phải hạng người lỗ mãng. Dược Vương trưởng lão trong môn phái nhóm cũng cuối cùng đồng ý kế hoạch của hắn. Đây đều là có nguyên nhân căn bản. Dược Vương Tông lão tổ, Dược Vương Tôn Phiếu Miểu, tại tiên lộ lúc đầu đoạn tuyệt thời điểm, vì tìm kiếm gia thăng tiên chi pháp, đã từng tiến về qua phụ cận còn lại tu tiên giới. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, những thế giới này cùng huyền hoàng giới một dạng, đều đã mất đi đối tiên giới cảm ứng, mà lại nghĩ sâu nhập hư không, cũng không phải là hắn có khả năng lực cùng, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Dược Vương Tông bên trong đạo tiêu, chỉ dẫn cũng là Dược Vương Tôn Phiếu Miểu đã từng đi qua một cái tên là Tiêu Giao. Tu tiên giới, tại Liễu Như Trần xem ra, đã lúc trước lão tổ tại vượt qua hư không thời điểm, không có gặp phải nguy hiểm gì. Như vậy chính mình chỉ cần bắt trước tại hắn, một đường cẩn thận hơn chút, cần phải cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Ai có thể nghĩ đến, còn không có ra huyền hoàng giới, thì gặp được như thế biến cố. Một lúc mới bắt đầu, Tôn Phiếu Miểu còn có thể không nhìn tiên khư sức hấp dẫn, tự do đi tới đi lui huyền hoàng giới. Nhưng bây giờ, muốn chạy đi, đã là muôn vàn khó khăn. Huyền Thiên giáo, cùng tiên đạo thập tông, không ngừng bắt được chung quanh động thiên, tiểu thế giới, để cầu đối kháng tiên khư sức hấp dẫn. Cho tới bây giờ, liền tu sĩ trọng lượng đối với huyền hoàng giới sinh tồn đều cực kỳ trọng yếu. Nói như vậy, tiên khư hấp lực tại theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường. Lý Phàm tâm bên trong hơi kinh hãi, tổng hợp rất nhiều tin tức, hắn không khỏi cho ra cái kết luận này. Hết chương.